Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh 2vblog.com, chương 146. Minh Phi nương nương, như vậy còn chưa đủ náo nhiệt đâu. Hôm nay Vất Nhi không mời được một người rất đặc biệt tới đây. Lúc người đó đến đây thì mới thật sự náo nhiệt. Mạnh Vất Ảnh nghe Minh Phi nói thì ánh mắt lóe lên. Nàng liếng mọi người một cái rồi chậm rãi nói từng chữ. Ồ, là ai vậy? Minh Phi ngẩn người nghi ngờ hỏi. Mọi người cũng tò mò nhìn Mạnh Vất Ảnh. Thanh Trốt, kêu Tinh Nhi lại đây. Mạnh Vất Ảnh không trả lời câu hỏi của Minh Phi, mà qua sang Thanh Trúc nói. Nàng cũng chỉ nói là kêu Tinh Nhi lại đây, chứ không nói là Nhu Phi. Vâng, Thanh Trúc cung kính đáp lời, rồi lập tức rời đi. Ảnh nha đầu là ai vậy? Thái hậu không nhìn được, liền nhíu mày hỏi luôn. Là Tinh Nhi sao? Nếu là Tinh Nhi thì cũng không có gì thần bí cả. Không phải Tinh Nhi, Hoàng nãy nãy đừng vội, người sẽ biết liền bây giờ. Mạnh Phất Ảnh nhìn Thái Hậu nhẹ giọng cười nói. Nàng vẫn không nói rõ ra, đôi mắt chỉ hơi hướng về phía Nhu Phi cười lạnh. Hoàng thượng cho mày lại, đương nhiên cũng rất nghi hoặc, nhưng nghe Mạnh Phất Ảnh nói vậy thì cũng không hỏi gì nữa. Mà lúc này, thân mình Nhu Phi giả kia hơi cứng lại một chút, cơn người cũng trầm xuống, có vẻ như đã đoán được chuyện gì. Nhưng đang có hoàng thượng ở bên cạnh, lại có Hiên Viên Diễm đang ở dưới, nàng ta hơi do dự một chút, rồi cũng không có động tĩnh gì nữa. Ánh mắt tất cả mọi người trong phòng đổ dồn về phía cửa. Vì Mạnh Phất Ảnh không cho biết là ai, nên họ cũng chỉ có thể chờ người kia đến để xem là ai mà thôi. Hiên Viên Diễm ôm tay Mạnh Phất Ảnh, âm thầm nắm thật chặt, dĩ nhiên có chút khẩn trương. Được một lát thì Thanh Trúc trở lại, nàng ấy đi tới trước mặt Mạnh Phất Ảnh. Trên mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc không che giấu, thấm giọng nói. Vương Phi, người đã tới rồi ạ. Mà khi nói, ánh mắt nàng ấy theo bản năng cứ nhìn về phía Nhu Phi giả kia, ẩn sâu trong con người lại càng lộ thêm vài phần kinh ngạc. Được, ngươi đi đỡ người đó vào đi. Mạnh Phất Ảnh hơi gật đầu thấp giọng nói. Rốt cuộc là ai vậy? Sao lại thần bí như vậy? Nhi vương gia nhìn gương mặt trịnh trọng của Mạnh Phất Ảnh và gương mặt khác thường của Hiên Viên Diệp thì không nhìn được lại lên tiếng hỏi. Mà y lại càng căng mắt nhìn ra phía cửa, chí hận không thể đứng lên đi ra ngoài để trực tiếp xem là ai. Hoàng thượng đang ở đây, y đương nhiên không dám tự tiện. Ngoài cửa phòng, Thanh Trốn và Tinh Nhi mộng bên tả, một bên hữu đỡ Nhu Phi từ từ tiến vào. Hiên Viên Tình đã trang điểm lại cho Nhu Phi, cũng thay đổi trang phục cho Nhu Phi. Lúc này trên gương mặt Nhu Phi có chút ửng hồng, cũng có thêm vài phần sinh động. Tuy rằng đã gần 40 tuổi, nhưng Nhu Phi vẫn rất xinh đẹp, có thể khiến người ta mở mang tầm mắt. Tất cả mọi người đều trợn mắt lên, cứ mặt tỏ vẻ khó tin nhìn về phía nữ tử đang chậm rãi đi vào, ra lại ào ào kinh sợ. Thế này là thế nào? Sao lại có những hai Nhu Phi vậy? Minh Phi là người đầu tiên hô lên, trong giọng nói đúng là đang đầy kinh ngạc. Thân mình nàng ta cầm mang theo vài phần run rẩy. Đúng thế, sao lại có hai Nhu Phi? Sao tiếng kêu của nàng ta thì tất cả mọi người cùng đồng thời nhao nhao lên. Bất Nhi, rốt cuộc là chuyện gì đây? Hoàng Thái Hậu kinh ngạc nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh. Giờ phút này, ngay cả Thái Hậu cũng hoàn toàn kinh sợ. Thân mình Hoàng thượng rõ ràng cứng lại, đôi mắt thẳng tóp, nhìn chầm chầm vào người đang đi vào. Nháy mắt cũng không dám nháy, dường như e sợ, chỉ cần nháy mắt một cái, thì người trước mắt sẽ lập tức biến mất. Có chuyện gì ư? Chi bằng để cho vị Nhu Phi nương nương đang ngồi trên kia giải thích đi. Mạnh Phất Ảnh lạnh lùng nhìn Nhu Phi giả, chậm rãi nói từng chữ. Diệp Nhi, con không được tin bà ta nhất định là giả, nhất định là giả, con không được để bà ta lừa. Nhu Phi Giả đột nhiên nhìn Hiên Viên Diệm vội vàng nói, giờ phút này nàng ta không đi cầu Hoàng Thượng, mà lại đi cầu Hiên Viên Diệm. Việc này quá thật có chút kỳ quái, khiến cho Mạnh Phát Ảnh không khỏi sửng sốt. Bổn vương không tin người, chẳng lẽ lại đi tin người sao? Con người Hiên Viên Diệm lạnh lùng nhìn nàng ta, hắn nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ. Người cho là bổn vương sẽ bỏ qua cho người sao? Hiên Viên Diệm vừa nói xong, thì tất cả mọi người lại ào lên, đồng loạt hướng ánh mắt nhìn về phía Nhu Phi Giả kia mà kêu lên. Thế nào? Chẳng lẽ kia là Nhu Phi Giả ư? Hoàng thượng đột nhiên đứng lên, thẳng tắp đi về phía Nhu Phi, rồi đột nhiên ôm nàng vào lòng, ôm thật chặt, đoạn nhẹ giọng nói, Nhu Phi có thật là nàng không? Hoàng thượng, là thiếp đây. Giọng nói của Nhu Phi vẫn có chút khàn khàn, cánh tay cũng nhẹ nhàng chạm vào cánh tay hoàng thượng. À, người vừa vào mới là thật, con người ban đầu là giả. Nhìn thái độ của hoàng thượng, trong lòng mọi người đều đã có đáp án, chỉ có điều không ai hiểu được. Hai Nhu Phi này thật sự rất giống nhau, nếu có đứng chung một chỗ thì cũng không thể phân biệt được. Là giả, mình vì sửng sốt thì thào, trong đôi mắt ẩn chứa một tia tự diễu. Rồi có vẻ như đột nhiên mình bật chuyện gì, nàng ta lại nói nhỏ. Thì ra là thế. Cứ mặt Liễu Phi không tỏ vẻ quá kinh ngạc, chỉ có con người đang hướng về phía hoàng thượng, đã dường như ấn hiện điều gì. Bàn tay giấu trong tay áo đột nhiên nắm chặt lại. Người đem mẫu phi giấu dưới mặt đất ở trong phòng, thiếu chút nữa đã hại chết mẫu phi rồi. Bản thân mình là giả trang mẫu phi để lừa gạt hoàng thượng, lừa gạt điện hạ. Cho tới giờ ngươi vẫn còn nói như vậy sao? Ngươi cho là điện hạ sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Mạnh Phất Ảnh lạnh lùng nói từng chữ, trong ánh mắt đang nhìn Nhu Phi Giả càng tràn đầy thị huyết hàn ý. Chỉ có điều khi nhìn thấy ánh mắt Nhu Phi Giả nhìn Hiên Viên Diệp thì nàng hơi ngớ ra, ánh mắt kia thật sự là không có, ta không có, ta không hại Nhu Phi, ta không hại điện hạ, thật sự là không có. Điện hạ, người phải tin ta. Trong ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Diệp càng lộ rõ vẻ vội vàng khẩn trương. Giờ phút này Nhu Phi Giả cũng không phủ nhận mình là giả nữa, mà chỉ liều mạng cầu xin Hiên Viên Diệm tin tưởng nàng ta. Nàng ta đã lừa mọi người, còn muốn Hiên Viên Diệm tin tưởng nàng ta nữa. Việc này quả thật buồn cười. Nàng ta thừa nhận bản thân mình là giả, nhưng lại một mực phủ nhận viễn hạ Nhu Phi. Hơn nữa, nhìn gương mặt, bộ dạng vội vàng khẩn trương của nàng ta thì có vẻ như... Sắc mặt Hiên Viên Diệm càng thêm âm trầm, trong con người đang hiếp lại càng tăng thêm vài phần lạnh ý. Điện hạ, ngươi suy nghĩ chút đi, ta có thể hại ngươi sao, còn lại ta đối với ngươi. Nhu Phi Giả nhìn gương mặt lạnh băng của Hiên Viên Diệp thì run sợ một chút rồi lại tiếp tục nói. Chỉ có điều nói mới được một nửa thì đột nhiên dừng lại. Trong ánh mắt nhìn Hiên Viên Diệp răng đầy vẻ nồng cháy khác thường. Mạnh Phất Ảnh nhíu mày lại, nữ nhân này làm cái gì vậy? Nàng ta không phải là... Trời ơi! Nàng ta rõ ràng giả làm mẫu thân của người ta, tại sao lại? Thận không biết xấu hổ, hơn nữa, nàng ta giả làm mẫu thân người ta, thì ít nhất cũng đã 40 tuổi rồi, đây chẳng phải là trâu già thích gặm cỏ non hay sao? Ánh mắt Mạnh Phất Ảnh tràn đầy tức giận, hận không thể một cước đạp chết nữ nhân này, đến nàng ta không còn có thể vũ nhục nam nhân của nàng nữa. Cũng may là, giờ phút này mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hoàng thượng và Nhu Phi thật. Mà Nhu Phi giả thì đứng trước mặt nàng và Hiên Viên Diệm không bao xa. Nên mọi biểu hiện của nàng ta đã bị nàng và Hiên Viên Diệm chặn đứng lại, không để cho người khác chú ý. Người đã lớn tuổi đến vậy rồi, mà còn không biết xấu hổ. Mạnh Phất Ảnh cuối cùng không nhịn được, bèn tức giận thấp giọng nói. Ta lớn tuổi ư, ta còn chưa tới 20. So với các người quái dị như ngươi thì còn tốt hơn nhiều. Nhu Phi Giả nhìn gương mặt đang đúa của Mạnh Phất Ảnh rồi lạnh lùng cười nổi. chỉ vì nàng ta muốn đóng giả nhu phi nên mới uống một loại thuốc để biến vẻ ngoài của mình thành già đi như vậy. Nàng ta đã nhìn về phía Hiên Viên Diệp, ý tứ khác thường hiện hiện trong con người càng thêm rõ ràng. Điện hạ, ta... Hiên Viên Diệp hiếm mắt lại, rồi lại mở ra một chút. Hắn vốn phản ứng tương đối chậm với những loại chuyện như thế này, nên dường như bây giờ mới có vẻ hiểu ra ý tứ của nhu phi giả kia. Ánh mắt hắn càng thêm lạnh lẽo, kiếm trong tay cũng giơ lên. Thanh Trúc, bịt miệng nàng ta lại. Mạnh Phất Ảnh nghe xong lời nói của nhu phi giả thì giật mình, tức giận quay sang nói với Thanh Trúc. Thoát đời này, người không biến xấu hổ thật sự quá nhiều. Chưa đến 20 thì sao, chưa đến 20 còn giả làm mẫu thân người ta, giờ lại còn. Lúc này, gương mặt nhu phi giả đã có chút hoảng loạn. Vừa rồi, vì có màn mời trà nên hoàng thượng và nhu phi ngồi cùng nhau ở phía trước. Do hoàng thượng đã rời đi, chỉ còn lại một mình nhu phi giả, những lời nói vừa rồi cũng chẳng có ai khác nghe được. Thanh Trung vốn đứng bên cạnh từ nãy cũng đã sớm không nghe nổi nữa, liền lập tức đi tới trước mặt nhu phi giả. Tay nhu phi giả nhanh chóng vươn ra, thẳng tắp đánh về phía Thanh Trúc. Có điều, thân mình nàng ta đột nhiên rung lên kinh sợ, trên mặt lập tức tràn đầy vẻ kinh ngạc, không thể tin được. Chuyện này sao có thể? Mọi người nghe thấy náo động, lại đổ dồn con mắt về phía bên này. Hoàng thượng cũng ôm nhu phi đi tới. Những người khác cũng lập tức vây xung quanh. Ánh mắt Liễu Phi đang dõi theo hoàng thượng, từ từ dời về phía ly trà trên bàn. Bàn tay nắm chặt lại, có vẻ như có điều gì che giấu. Sao lại thế? Vừa rồi ngươi đã trúng độc của ta, võ công của ngươi hiện giờ đã bị phế bỏ. Mạnh Phất Ảnh lạnh lùng cười nói, khóe môi nhếch lên. Xem ra độc dược của nàng cũng rất lợi hại. Không thể nào, làm sao có thể, ta vừa mời. Nhu phi giả lập tức nhìn Mạnh Phất Ảnh, giọng điệu trầm thấp, mang vài phần lạnh ý, nhưng lại có chút kinh ngạc. Thận xin lỗi, vừa rồi ngươi cầm hồng bao của ta, uống trà của ta, sau đó đã chạm vào khăn của ta. Trong những thứ đó đều có độc. Khóe môi Mạnh Phất Ảnh nở ra nụ cười tươi, giọng điệu êm ái thốt ra, đã đủ khí thế làm cho nhu phi giả tức học máu. Vì chuyện lần trước, nàng biển chắc chắn nhu phi giả này biết dùng độc. Vì vậy, nàng không dám quan mình chính đại hạ độc nàng ta, sợ bị nàng ta phát hiện. Vì vậy, trước đó nàng đã khổ công sắp xếp xong xuôi hết thảy. Hồng bao và nước trà vừa rồi, nàng có thêm này nọ vào, nhưng khi dùng riêng mỗi loại thì sẽ không có độc. Hai loại này hợp lại với nhau cũng không có độc. Hồng bao, nước trà dâng cho Hoàng thượng Thái hậu và Nhu Phi đều giống nhau cả. Nàng nghĩ Nhu Phi giả này dù lợi hại thế nào đi nữa cũng không thể cho rằng nàng sẽ hạ độc vào trà và hồng bao của Hoàng thượng và Thái hậu. Vì vậy, khi thấy trà và hồng bao của Hoàng thượng, Thái hậu và của nàng ta giống y hệt nhau thì sẽ không nghi ngờ gì nữa. Mẫu chốn chính là cái khăn. Trên khăn chỉ dùng một loại hương liệu cực kỳ đặc biệt, cũng không hề có độc. Tuy nhiên, nếu kết hợp cùng loại thuốc có trên hồng bao và trong trà thì lại thành độc dược. Mà lúc cuối, nàng còn chà sáng mạnh bàn tay của Nhu Phi bằng cái khăn này, nàng ta có muốn cũng không tránh được. Đương nhiên, loại độc dược kia cũng không làm chết người, chẳng qua nó chỉ làm cho người ta mất hết nội lực, mất hết võ công mà thôi. Chỉ cần vá đi võ công của Nhu Phi giả thì sẽ dễ dàng đối phó với nàng ta. Hiện tại, muốn giết Nhu Phi giả thì dễ như trở bàn tay. Nhưng đương nhiên, không thể dễ dàng giết nàng ta như vậy. Như vậy, thật quá dễ dàng cho nàng ta. Hơn nữa, nàng còn muốn thông qua nàng ta để tìm ra kẻ đứng đằng sau. Có người nghe xong lời nói của Mạnh Phất Ảnh thì ào lên kinh sợ. Theo lời nói của nàng, thì cả hồng bao, nước trà và chiếc khăn kia đều có độc sao. Mà hoàng thượng và thái hậu cũng đều uống trà, cũng đều chạm vào hồng bao. Chính nàng cũng chạm vào cái khăn kia, vậy mà không ai bị làm sao, chỉ có nhiều phi giả là bị trúng độc. Cảnh thức hạ độc của nàng cũng thật cao thầm. Đầu lóng mai Nhĩ Vương gia hơi nhíu lại, khi nhìn về phía nàng, thì trong sâu con người càng trộn lẫn cảm xúc phức tạp. Y vốn là một vương gia phong lưu ai ai cũng biết. Có điều cả đời đi tìm cá đẹp, mà sao lại có thể bỏ qua mất người ở trước mắt. Nhiều phi giả giật mình, cuối cùng có vẻ như đã hiểu ra, khóe môi nàng ta lại kéo ra tia cờ lạnh. Xem như người lợi hại. Nàng ta hung hăng trừng mắt nhìn Mạnh Phất Ảnh một cái, rồi lập tức chuyển hướng sang Hiên Viên Diệp, giọng điệu khẩn cầu cất lên. Điện hạ, ta chưa từng có ý hại người, ta... Rốt cuộc, là ai sai người làm vậy? Hiên Viên Diệp đột nhiên mở miệng lạnh lùng ngắt lời nàng ta, còn người hẳn hiếp lại. Tuy rằng, giờ phút này hắn chỉ hận không thể đem nữ nhân kia bầm thành vạn mảnh. Nhưng hắn biết, không cần vội vàng ra tay tại đây. Dù sao, hắn cũng hiểu rõ, hiểu chỉ có mình nữ nhân này thì không thể làm ra được nhiều chuyện như vậy. Hết thảy mọi chuyện xảy ra ở Nghệ Vương phủ chắc chắn là do mưu kế của nàng ta. Nào là cố ý tách hắn ra, rồi lại cho người lừa Phất Nhi tiến cung. Nhưng chuyện xảy ra với hội săn bảo thì nàng ta tuyệt đối không thể làm được. Hơn nữa, chắc chắn nàng ta cũng không thể ngụy tạo ra bất mật hàm ở biên cương. Quan trọng nhất là, nếu chỉ có nàng ta thì tuyệt đối không thể dễ dàng ra trộn vào hoàng cung. Nàng ta và mẫu phi có thể có bề ngoài giống nhau, nhưng thần thái kia, giọng nói kia thì chắc chắn là do ngụy trang bắt chước mà có được. Nghĩa là, trước khi nàng ta giả trang thành mẫu phi thì đã ở trong hoàng cung rồi. Vậy, trong thời gian đó, nàng ta ở chỗ nào trong hoàng cung? Vì vậy, nếu chưa bỏ được người kia, thì mẫu phi và Phất Nhi mới có thể thật sự an toàn. Mạnh Phất Ảnh nghe xong lời nói của Hiên Viên Diệp, thì cầm lấy tay hắn, nàng đương nhiên hiểu được tâm tư của hắn. Nhị vương gia vốn đang nhìn Mạnh Phất Ảnh, nhưng sau khi nghe lời nói của Hiên Viên Diệp, thì đột nhiên hướng về phía Nhu phi giả, ái trong mắt có vẻ như lóe lên một cái. Mà Liễu Phi vốn từ nãy vẫn ngồi yên một chỗ bỗng hơi động, bàn tay đang cầm chén bóp chặt lại, dường như có chút nước từ trong chén bắn ra ngoài. Nhu phi giả dẫn mình nhìn Hiên Viên Diệp, ánh mắt có vẻ có chút do dự. Hai tròng mắt hơi buồn xuống, suy tư một lát rồi lại nâng lên, đôi môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích, từ từ nói. Ta... Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.